Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 055, tia dưa hấu không lớn, đại khái liền cùng Khương Dương đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ. Mặt trên màu xanh lục hoa văn nhưng thật ra lớn lên rất đẹp. Từng điều màu xanh lục cuộn sóng phi thường hợp quy tắc. Bởi vì mới vừa hạ quá vũ, dưa hấu ra thượng ngưng từng viên bọt nước từ. Khương Dương còn không có gặp qua dưa hấu, nhưng hắn cũng rõ ràng này khẳng định là có thể ăn. Cho nên ngồi xổm kia viên dưa hấu trước mặt, ôm kia viên tiểu dưa hấu hai mắt lượng lượng nhìn ta. Ta đi qua đi, ở cái kia tiểu dưa hấu phụ cận trong bụi cỏ tìm tìm. Quả nhiên, lại bị ta tìm được rồi một cái đại điểm dưa hấu cùng một cái khác ít hơn điểm dưa hấu. Đáng tiếc cái kia điểm nhỏ dưa hấu lạn, có hơn phân nửa mềm hoạt cái ở trong đất, nhìn qua là không thể ăn. Ta đáng tiếc trong chốc lát, động thủ đem cái kia đại dưa hấu từ đằng tượng xả xuống dưới. Dưa hấu phía dưới dính bùn đất, có điểm dơ, ta bế lên dưa hấu liền bắt một tay ướt át bùn. Phụ cận có điều mương nước nhỏ, ta từ ven đường một cái dốc thoải đi xuống đi, đến mương nước nhỏ bên cạnh đem dưa hấu rửa sạch sẽ. Xanh biếc dưa hấu ở thanh triệt lạnh lẽo trong nước lăn lộn một chút. Chuyển một vòng duỗi tay phất một cái là có thể đem bám vào ở dưa ra thượng bùn đất lau rớt. Ma, chúng ta muốn mang về nhà sao? Khương Dương còn ôm cái kia liền ở đằng thượng tiểu dưa hấu không buông tay. Ta nhấc tay thượng đại dưa hấu đối hắn nói. Chúng ta hiện tại liền ăn cái này, Khương Dương nhìn thoáng qua tiểu dưa hấu. Đứng lên chiều ta chạy tới. Chúng ta ba cái liền ngồi ở ven đường một cái mọc đầy cỏ dại tiểu cầu đá thượng. Bởi vì chỉ có nơi đó sạch sẽ một ít, đem dưa hấu đặt ở đá phiến thượng. Ta cũng vô dụng đao, trực tiếp tay không đi xuống một phách, dưa hấu sắt một chút, theo tiếng phá vỡ hai nửa. Lộ ra bên trong đỏ tươi dưa nhương, Khương Dương hoa kinh hô hai tiếng, ta biết hắn phía trước kia thanh là hoa ta tay không phách dưa. Mặt sau này thanh là bởi vì nhìn thấy lục dưa hấu hồng timer siêu này dưa hấu hồng đẹp. Phá vỡ lúc sau, kia thơm ngọt khí vị nhắm thẳng người trong lỗ mũi toàn. Hồng thấu phấn thịt quả, bên trong khảm đại viên màu đen dưa hấu tử, đi rồi này nửa ngày lộ. Tuy rằng không thế nào mệt, nhưng cũng ra thân hãn. Hiện tại ngồi ở ven đường thổi tiểu phong ăn dưa hấu. Thật là một loại lớn lao hưởng thụ. Ta cũng thật lâu không ăn qua dưa hấu. Vừa rồi ngửi được kia cổ hương vị liền cảm giác trong miệng không tự giác phân bố ra nước miếng. Lạnh căm căm dưa hấu vừa vào khẩu. Kia thơm ngọt giòn sảng hương vị liền chiếm đầy khoang miệng. Tràn ra nước sốt hoạt tiến trong cổ họng. Do cái gì đều phải giải khát, Khương Dương cùng Thanh Sơn hiển nhiên cũng thực thích, bởi vì bọn họ đem dưa hấu ra đều cấp ăn, không cần ăn ra, ăn bên trong cái này, màu đỏ ta cùng bọn họ nói, thì thật mà thế sao, đại gia khó được có ăn, có thể tìm được dưa hấu, đều sẽ đem ra cấp ăn, ta cũng là, nhưng là lúc này lại đói không, không cần thiết liền dưa ra cũng ăn. Quan trọng nhất chính là dưa ra ăn sống cũng không thể ăn. Chúng ta ba cái liền ngồi ở kia đem toàn bộ đại dưa hấu ăn. Vẫn cứ chưa đã thèm mơ siêu còn có một cái tiểu dưa hấu đặt ở kia. Chờ chúng ta trở về thời điểm hái được mang về nhà đi ta đề nghị được đến bọn họ hai cái duy trì. Thấy ta thu thập dưa hấu từ, lại nghe ta nói muốn lấy lại đi loại dưa hấu. Khương Dương cùng Thanh Sơn đều choáng váng. Bởi vì bọn họ ăn dưa hấu không phun dưa hấu tử. Sẽ từ trong bụng trường ra dưa hấu ta như thế nói. Tưởng hù dọa bọn họ. Kết quả Khương Dương lộ ra hướng tới biểu tình. Liên Thanh hỏi ta, thật vậy chăng? Nếu là trường ra tới, trực tiếp lớn lên ở trong miệng, há mồm liền có thể ăn. Đứa nhỏ ngốc này, Thanh Sơn liền không bị ta lừa đến. Hắn giúp ta thu thập trên mặt đất dưa hấu tử. Có điểm đắc ý cười một chút, ta trước kia ăn qua, không có ở trong bụng trường dưa hấu, nguyên lai là thiết thân thể hội. Chúng ta ở mương giặt sạch mặt cùng tay, mang theo một miệng dưa hấu vị ngọt tiếp tục đi phía trước đi. Núi rừng chậm rãi giảm bớt, ven đường xuất hiện đệ nhất đống nhà ở. Này nhà ở phá có điểm lợi hại, nóc nhà đều bay, mấy năm trước thời tiết cực đoan, mưa to bão tuyết còn có gió bão, có thể là gió to cấp sốc phi. Chúng ta hiện tại ra bị trọng sườn núi vây quanh, ngược lại không chịu cái gì tai. Loại này lẻ loi đứng lặng ở trống trải địa phương nhà ở phần lớn đều gặp nạn. Ta mấy năm trước còn gặp cỡ quá hạ mưa đá, nắm tay như vậy đại mưa đá. Hạ đột nhiên, ở bên ngoài chưa kịp tìm được địa phương trốn, có thể sống sờ sờ cấp tạp chết. Này nhà ở tuy rằng phá, nhưng bên ngoài cái kia trong viện một mảnh xanh tươi tốt. Thực vật so người càng có thể thích ứng tân thế giới. Lúc này trong phòng chủ nhân sớm không biết đi đâu, nhưng trong viện đã từng gieo thực vật ở trải qua mấy năm tàn phá sau. Hiện giờ lớn lên so từ trước còn tràn đầy, cơ hồ đã đem toàn bộ sân chiếm cứ, còn trường tới rồi sân ngoài, náo nhiệt đều tràn ra tới. Tường viện tượng thật dày một tầng trường chính là dưa đằng. Nhìn dáng vẻ như là bí đao đằng, cũng có thể là mướp hương hoặc là dưa chuột. Phần không rõ lắm, bởi vì kia một tảng lớn tất cả đều triền đến cùng đi. Nhưng ta biết khẳng định có bí đỏ đằng, bởi vì ta năm trước hướng nơi này trải qua, hái được cái đại bí đỏ trở về. Năm nay không biết còn có thể hay không tìm được, hướng nửa phá cửa sắt ngoại hướng trong nhìn, còn có thể thấy sân một góc nguyệt quý kia mang theo thứ hoa chi. Lớn lên quá tùy ý, chiếm non nửa cái sân. Ta năm ngoái tới xem thời điểm, này khỏa nguyệt quý còn không có như thế đại, hình như là biến dị, nguyên bản cành khô thô một vòng, toàn bộ trong viện đều vắt ngang các loại cỏ dại cùng dây đằng. Từ loạn thảo từ toát ra tiêm vài miếng lá cây có thể nhìn ra được tới là ớt cay cùng cà tím siêu. Này nhà ở chủ nhân, từ trước hẳn là cái cần mẫn người, trong viện loại như thế dùng nhiều cùng đồ ăn, đẩy ra cửa sát. Ta dùng xài đao mở đường đi vào trong viện, ở loạn thảo đôi phủi đi một trận, sợ quá chạy mất một con xám xịt đồ vật, nó chạy trốn quá nhanh, bá một chút liền từ lan can khe hở chui qua đi biến mất. Ta không thấy rõ là cái gì, ở trong sân đơn giản lật qua một lần, không phát hiện cái gì nguy hiểm, ta vẫy tay làm Khương Dương cùng Thanh Sơn tiến vào. Khương Dương, người xem mơ siêu, ta đẩy ra bụi cỏ. Khương Dương nhìn thấy bên trong hai cái dưa, kinh hỉ kêu, dưa hấu, không phải, đây là bí đỏ. Ta ngồi xổm xuống đem cái kia thất bại một nửa bí đỏ hái xuống. Đưa cho Khương Dương ôm mơ siêu còn có cái bí đỏ lớn hơn nữa chút. Chỉ có qua đấy chung quanh còn có một ít màu xanh lá. Địa phương khác đều thất bại, giống như so năm trước hoàng sớm một ít, cái này hái xuống, ta đưa cho Thanh Sơn. Đi hai bước, lại nhìn thấy một cái dấu ở trong bụi cỏ bí đỏ. Bất quá cái này ta không nhúc nhích, tường viện lan can phía dưới, treo lục ra trường điều dưa, là bí đao, chỉ có một, không quá lớn, ta cũng cấp hái được xuống dưới. Viện này còn có hai cây cà tím, đáng tiếc kết cà tím rắn, lá cây cùng ngạnh thượng rậm rạp đều là một tầng màu đen tiểu sâu. Khương Dương ở kia khỏa nguyệt quý cây cối bên trong phát hiện một cái đại điểu hoa. Lôi kéo ta quần áo. Ma, đó là cái gì hoa? Kiểu hoa dùng chính là lá rụng cành khô còn có một ít mang nhứ làm. Ta cảm thấy đại bộ phận điểu, tổ chim đều trường một cái dạng, cho nên ta phân biệt không ra. Khương Dương xem ta trả lời không ra, còn chưa tính, không có nhất định phải ta nói cái đáp án ra tới. Hắn đối cái gì đều tò mò, thường xuyên hỏi ta loại này vấn đề, như là ven đường hoa hoa thảo thảo, bầu trời phi các loại nhan sắc điểu, trên núi kết không biết tên quả quả, dù sao ta 10 lần có 9 lần trả lời không tượng. Hắn đều thói quen, ta trong chốc lát không nghe thấy Thanh Sơn nói chuyện, quay đầu một nhìn, phát hiện hắn không thấy. Thanh Sơn tuổi so Khương Dương lớn hơn nữa. Nhưng có chút thời điểm hắn so Khương Dương càng giống cái bị gia trưởng đưa tới thương trường hài. Tử, một không thấy trụ liền sẽ đi lạc, bởi vì hắn ái chạy loạn. Thanh Sơn, ta hô một tiếng, Thanh Sơn liền từ sân bên ngoài xoay tiến vào. Hắn vui vẻ cười, đem trên tay một con xám xịt đồ vật đưa cho ta xem. hỏi ta, đây là cái gì? Này màu xám da lông tiểu động vật giống như chính là vừa rồi chạy đi đồ vật. Nó bị chặt chẽ chộp vào Thanh Sơn trong tay. Đáng thương hề hề chít chít kêu. Cũng không biết Thanh Sơn là như thế nào bắt lấy nó. Gia hỏa này nhìn qua giống chỉ chuột lớn, nhưng lại không giống lão thử như vậy là một cái chọc đuôi dài. Nó cái đuôi giống cái mao cái phất trần, hơn nữa lớn lên so lão thử càng đáng yêu chút. Thanh Sơn hỏi ta là cái gì, nhưng ta cũng không biết, ta lại không phải cái gì đều biết, liền tính từ trước gặp qua, cũng không ai nói cho ta thứ này nên gọi cái gì tên a. Xem ta lắc đầu, Thanh Sơn lại hỏi ta, có thể ăn sao, có thể, này có cái gì không thể ăn, dù sao đều là thịt, chúng ta rời đi cái kia sân, kế tiếp lại đi ngang qua hai đống ven đường nhà ở. Xi măng nhà ở, bên ngoài dán màu trắng gạch men sứ lộ ra một loại cổ xưa màu vàng. Cửa dùng xi măng phô đại bình, có không ít cỏ dại từ xi măng khe hở trường ra tới. Dây đằng cũng bỏ ở xi măng phô thành trên mặt đất. Này hai đống nhà ở phụ cận không có vườn rau dấu vết. Đều là chút cỏ dại, bất quá bên phải kia đống nhà ở bên cạnh có một cây cây ăn quả. Chân gà cây lê. Chân gà lê thứ này ta từ trước chưa thấy qua, sau lại chạy nạn trên đường gặp qua có người leo cây đi lên trích. Mới biết được kia đồ vật có thể ăn, cũng lần đầu tiên đã biết tên của nó. Thứ này trái cây thịt không nhiều lắm, bộ dáng liền cùng khô khốc nhánh cây dường như, trên cơ bản không có gì nhai đầu. Hơn nữa không thành thục thời điểm sáp khẩu có thể làm người miệng đều ma rớt. Bất quá thành thục sao? Ngọt nị người. Kia hương vị ta không phải thực thích, năm trước cuối thu lúc ấy ta hái được điểm ăn, hiện tại lúc này khoảng cách thành thục còn rất có chút thời gian. Tới rồi này hai đống nhà ở, khoảng cách mặt sau kia một tảng lớn hoa sen đường liền không xa. Kia phiến hoa sen đường diện tích rất lớn, so trong thôn cái kia tiểu hồ sen lớn hơn, đi ở trên đường, xa xa mà là có thể nhìn đến bên kia một mảnh xanh biếc. Trời đầy mây hạ đại hồ sen không có trời nắng đẹp, nhưng là trời đầy mây hồ sen có rất nhiều thủy điểu. Những cái đó màu trắng màu xám thủy điểu ngừng ở hoa sen đường ngạn cỏ lau tùng thượng. Gió thổi qua, liền theo cỏ lau lắc lư, hợp lại cánh cũng không bay đi. Bên này hoa sen đường hoa sen không phải phấn hoa sen, là bạch hoa sen, ta từ trước giống như nghe người ta nói quá. Bạch hoa sen giống nhau đều là người ta riêng loại, cũng không biết có phải hay không thật sự, nơi này hoa sen cảm tạ rất nhiều, nhưng còn dư lại không ít, ta coi thấy có chút đã lộ ra đài sen, tính thời gian, quá chút thời điểm là có thể lại đây trích đài sen. Đáng tiếc bên này không có thuyền, bằng không hoa thuyền đến trung gian đi trích, có thể trích đến không ít đài sen, không thuyền nói. Chỉ có thể dọc theo bên cạnh bên trái này một vòng hái được. Bên phải một vòng hoa sen ly bờ biển quá xa, bên kia đều là từng mảnh cỏ lau tùng. Nếu muốn trích đến đài sen, đến xuyên qua cỏ lau tùng, xuống nước đi trích, ta có liếc mắt một cái bên cạnh duỗi cổ hướng hoa sen đường bên kia xem Khương Dương cùng Thanh Sơn. Cảm thấy bọn họ khả năng sẽ rất vui lòng xuống nước. Hết chương.